có thể là chuyện mừng, không biết đại sư có thể uống một chén không? Vân Diệp cười tủm tỉm đứng dậy đón khách, không hề để ý tới Hứa Kính Tông đang liên tục nháy mắt, chẳng qua là hắn không muốn bản thân cuốn vào sự việc làm phức tạp thêm tình hình. Dạ Đà cũng đứng dậy, chỉ là ấn đường xám xịt dự báo mạng hắn không còn lâu lắm nữa. Rốt cuộc là đám thế gia sau lưng hắn cố lý làm thế, hay thực lòng muốn tốt cho hắn? Khó mà biết được. Ta gặp Huyền Trang đại sư ở Khang Quốc, đại sư đang hỏi đường đi Thiên Trúc, ta có hơi tò mò, vừa đúng lúc muốn tới Thảo Nguyên tìm Vân Hầu cho nên đưa đi cùng, tìm người khác hỏi đường, chẳng bằng hỏi người biết như Vân Hầu. Không để ý tới lời nói nhảm của Dạ Đà, Vân Hầu lại hỏi Huyền Trang, không biết đại sư sau khi gặp khốn khổ, lòng cầu Phật có còn nguyên như xưa? Huyền Trang chắp hai tay lại, bần tăng từng phát thề, không lấy được chân kinh không quay về, lòng như cũ, ý như xưa. Đại sư lại có tiến bộ về Phật Pháp, thật đáng mừng. Trong truyền thuyết đường tăng đi lấy kinh gặp 9981 nạn, đó chỉ là truyền thuyết, Vân Diệp không tận mắt nhìn thấy, giờ thấy Huyền Trang y phục lam lũ, mới tin hắn dùng tính mạng đi chuyến này. Trước mắt mọi tâm tư xấu xa trong lòng Vân Diệp bị quét sạch, đạo đức và ý chí có hiệu quả truyền nhiễm. Vân Diệp hiện giờ cảm thấy mình có một thứ biến hóa khó diễn tả, lòng bình an hơn nhiều. Từ khi mình tới đại đường đến nay, mưa thuận gió hòa quá nhiều, cho dù có chút nguy hiểm, mình cũng thoát được dưới điều kiện của tiên tri, đây không thể nói là chuyện tốt. Bản chất con người là càng gặp khó khăn càng mạnh mẽ, như Tùng, như Mai, hay như Huyền Trang. Mình còn cần phải trải qua rất nhiều mưa gió mới có thể trở thành đại thủ che trời, thư viện mới có thể vạn thế bất suy. Đỡ Huyền Trang suy nhược ngồi xuống, Vân Diệp quay đầu lại, có gì thì nói đi, thời gian của ta không nhiều, thời gian của đại sư cũng không nhiều, tin rằng thời gian của ngươi càng eo hẹp, muốn nói thì nói, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Dạ Đà nhất thời chưa kịp thích ứng với thái độ chuyển biến của Vân Diệp. Lúc nãy Vân Diệp cũng nói thế, nhưng với kinh nghiệm của hắn nhìn ra Vân Diệp không thật lòng, không ngờ chỉ nói chuyện mấy câu với Huyền Trang, khí chất của y lại biến đổi hoàn toàn, câu này nói lại, mang ý nghĩa khác hẳn. Hắn cúi đầu không nói, quản gia đem một tờ giấy giao cho hắn, hắn xem xong cho tờ giấy vào miệng, thong thả nhai rồi nuốt xuống. Bạch Ngọc Kinh ở đâu, nói cho ta biết, từ nay hai ta hết nợ, không liên quan gì nữa. Biết Bạch Ngọc Kinh chỉ khiến ngươi chết càng nhanh hơn thôi, ngươi chắc chắn muốn biết chứ. Ở triều đường ta không nói ra, là vì không muốn có quá nhiều người vì nó mà táng mạng. Vì sao các ngươi không hiểu khổ tâm của ta, cứ khư khư ý mình, muốn biết cái nơi đáng chết đó. Vân Diệp lúc này rất thương tâm, vì một lời vui đùa của mình đã có rất nhiều người chết, vì không để nhiều người nữa gặp phải tai ương, đám khốn kiếp một lòng muốn trường sinh hãy chết cả đi. Đám người đó toàn là lũ chó má cực kỳ tự tư tự lợi, chúng chết hết rồi thế giới sẽ yên tĩnh. Sau màn có một bàn tay già nua vươn ra, tay nắm một ngọc bội, ngọc bội đó ban ngày mà cũng mơ hồ phát ra hào quang. Dạ Đà cầm lấy ngọc bội dùng hai tay đưa cho Vân Diệp. Bên trên viết gì? Vân Diệp hỏi, trên ngọc bội toàn là nét ngoằn nghèo, y nhìn ngang ngó ngửa mà không hiểu. Vân Hầu có biết, trên đó viết ba chữ thượng cổ là Bạch Ngọc Kinh, Vân Hầu không nhận ra. Một giọng nói già nua vang vọng trong lầu gác, không ngờ ngươi nhận ra văn tự thời thương. Loại văn tự này gọi là giáp cốt, từ thời viễn cổ đã có cách gọi Bạch Ngọc Kinh, lão tiên sinh không nhầm chứ? Vân Diệp cuối cùng cũng nhớ ra cái đường nét cổ quái đó, như rìu khảm, như đao tạc, chẳng phải giáp cốt thì là cái gì? Lão già này nói năng lung tung, triều đường có người biết chữ giáp cốt à? Ha ha ha, Vân Hầu quả nhiên gia học sâu xa, ân sư ngài hẳn phải là đại gia học vấn tuyệt đỉnh, không ngờ biết đây là văn tự ân thương. Lão phu hiện giờ tin chắc Vân Hầu biết chuyện Bạch Ngọc Kinh rồi, người khác biết Bạch Ngọc Kinh khả năng như Vân Hầu nói là hại hắn, chỉ có lão phu biết Bạch Ngọc Kinh chỉ có lợi không có hại. Lão phu đã 83 tuổi, nhiều năm qua bị vây khốn ngoài cửa tiên đạo không tiến vào được nửa bước, lão phu thực sự muốn tới vùng đất thần tiên đó. Xin Vân Hầu thành toàn, còn về báo đáp, chính là tòa thành này được chăng? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, trở về Hứa Kính Tông ngây ra nhìn Vân Diệp. Tòa thành lạc đà này giá trị không dưới 10 vạn quan, nhất là lạc đà, ở Trường An là vật hiếm có, người Hồ qua lại coi như tính mạng, không chịu bán. Nếu có tòa thành lạc đà này, liên thông Tây vực không còn là mộng tưởng nữa. Vân Diệp chẳng qua chỉ cần nói ra một con đường thôi, làm hắn ghen tị rồi. Tiền bối nhất định muốn hỏi, vãn bối đem tất cả nói cho biết là được, không cần dùng thành lạc đà báo đáp. Vân Diệp mà tin lời ma quỷ của bọn chúng mới lạ, một tòa thành lạc đà lớn như thế, cho ai cũng không dễ dàng buông tay, nếu như tham lam, nói không chừng mất cái mạng ở đây. Sự thực nhận thức của vãn bối về Bạch Ngọc Kinh là từ trong một bài thơ, lão tiên sinh hẳn là biết, nếu như vãn bối chỉ có người một con đường chính xác, thì đó là nói bừa nói bậy. Hiện giờ các vị coi như đó là câu chuyện đi. Gia sư thường nói, ta nghĩ Bạch Ngọc Kinh chính là nãi tại Bích Hải Chi Đông Ngung, Hải Hàn Đa Thiên Phong, Bạch Ba Liên Sơn Đảo Bồng Hồ, Trường Kình Phún Dũng Bất Khả Thiệp, Phủ Tâm Mang Mang Lệ Như Châu, Tây Lai Thanh Điểu Đông Phi Khứ, Nguyện Ký Nhất Thư Tá Ma. Cô lại nghe nói nửa nơi đó nửa năm ban ngày, nửa năm là ban đêm. Không biết có thật không, đó chính là nhận thức của gia sư về Bạch Ngọc Kinh. Vãn bối chỉ biết chừng đó, bản thân với thần tiên, trường sinh không chút hứng thú. Nếu vị nào đó có thể thành tiên, vãn bối vui vẻ mà nhìn thôi. Không biết lão tiên sinh thấy thế nào? Bài thơ Hữu Sở Tư của Lý Bạch. Hồi lâu không có tiếng động, ngay cả Hứa Kính Tông cũng đang nghiền ngẫm. Dạ đã chép lại mấy câu này, lão già sau màn không nói một lời, đến là nhàm chán. Thấy Mục Dương Nữ ngủ ngon, Vân Diệp nổi tính trẻ con, dùng tóc nàng ngoái mũi nàng, thấy nàng không ngừng gãi mũi, như con mèo nhỏ tham ngủ. Huyền Trang mặt mang nụ cười điềm tĩnh, nhìn Vân Diệp trêu ghẹo Mục Dương Nữ. Vân Diệp đột nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng, chỉ muốn vứt bỏ tất cả ngủ một giấc, đầu ngẹo đi, ngục bên Mục Dương Nữ chìm vào mộng đẹp. Trình Sử Mặc đã chạy trên thảo nguyên suốt 3 ngày, chiến mã phía dưới thở hổn hển gian nan đi trên mặt đất tuyết, thi thoảng lại lảo đảo một cái. Sau khi đi qua một ngọn núi nhỏ, chiến mã quỵ xuống đất không chịu tiến lên thêm bước nào nữa, trong con mắt ngựa to đùng có nước mắt chảy ra. Trình Sử Mặc rời lưng ngựa, xách túi lên, tiếp tục đi về phía trước. Hắn biết, con chiến mã này hỏng rồi. Khi hắn từ trong đội xa đi ra mang theo 3 thớt ngựa, đây là con cuối cùng. Gió lạnh trên thảo nguyên cứa mặt hắn thành từng vệt nứt dài đỏ máu. Hắn giống phụ thân, râu mọc ra đầy mặt, mắt màu đỏ rực, cái khăn đen trùm lên mặt chẳng biết đâu rồi. Hắn quỳ xuống đất, vơ một nắm tuyết nhét qua cánh môi tím ngắt, khó nhọc hút nước trong đó. Hắn lại vê 2 cục tuyết, ấn chúng lên mắt, đôi mắt sưng húp mới dễ chịu hơn một chút. Hắn nhớ tới cách Vân Diệp dạy hắn, từ áo choàng cắt xuống một miếng da, rạch 2 khe hở, buộc nó lên mắt. Ngẩng đầu nhìn mặt trời vàng lợt bên trên đầu, chẳng cảm thấy chút ấm áp nào. Đám hộ vệ đã thất tán từ hôm qua, Trình Sử Mặc biết đường về doanh trại, nhưng hắn không muốn về, ít nhất trước khi tìm được Vân Diệp thì hắn không về. Trong túi còn ít thức ăn, trong số đó có bánh khô được bọc cẩn thận, cách lớp túi có thể ngửi được mùi thơm cám dỗ của nó. Hắn lẩy ra mấy lần lại bỏ vào, không dám ăn, sợ sau khi tìm được huynh đệ, tình cảnh của y còn thảm hơn mình. Cái bánh này là lương thực cứu mạng huynh đệ. 3 ngày qua hắn đi khắp chu vị 10 dặm rồi, Vân Diệp vẫn bặt vô âm tín, cho nên đi vào vùng đồi núi này, hắn rất trấn tĩnh, không hề sốt ruột. Hắn tin Vân Diệp hiện đang kháng cự, chỉ là không biết ở đâu. Nghĩ tới đó, hắn cầm mã sóc đứng dậy, vác túi lên, tiếp tục đi về phía trước. Ở hẻm núi có một con sói, đang nhìn Trình Sử Mặc chằm chằm. Hắn cũng nhìn lại con sói không tránh, hắn cũng không tránh, cho nên bọn họ mau chóng lao vào chém giết. Con sói không phải là đối thủ của Trình Sử Mặc, cổ họng bị mã sóc rạch đứt tuôn ra máu nóng. Hắn đã 3 ngày không có thức ăn nóng rồi, cái thảo nguyên khốn kiếp này, thịt thì không thiếu, cái duy nhất thiếu là chất đốt. Cơ thể sói mau chóng đóng băng, Trình Sử Mặc không mang đi được, chẳng cần bao lâu gió lạnh sẽ biến nó thành còn cứng hơn đá. Mặt trời ngả về phía tây, lại bắt đầu nổi gió. Đầu tiên là hạt tuyến chậm chậm lăn trên mặt đất, tiếp đó thành vô số con rồng tuyết màu trắng, hàng ngàn, hàng vạn con rồng tuyết tụ vào một chỗ liền thành bão tuyết mù trời. Trình Sử Mặc vội tìm chỗ tránh gió, nếu không hắn sẽ biến thành tượng tuyết. Đi qua chân núi, hắn nhìn thấy một lầu gác, xung quanh im ắng, không có một bóng người. ở vùng đất bằng phẳng đột nhiên xuất hiện một lầu gác như thế, hắn liền phủ phục trên mặt đất nhìn rất lâu, đúng là không có người, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua dây thừng phát ra tiếng rin rít. Lầu gác dùng cột rất lớn chống lên, không có cầu thang, cách mặt đất chừng một trượng, Trình Sử Mặc đi quanh lầu gác một vòng, không tìm thấy chỗ đi lên, hắn tháo túi xuống, chạy lấy đà trên mặt đất, tung mình nhảy lên, bám vào được mép sàn, hông dùng sức một phát liền leo lên được, lấy đao cạy cửa, hắn nhìn thấy một gian phòng cực lớn, trống không, chỉ có mấy lớp màn, vén màn ra, hắn nhìn thấy Vân Diệp đang ngủ rất say, toàn thân chìm trong thảm dày, tựa hồ y đang ngáy, Hứa Kính Tông và Lão Trang thì nằm ở góc tường, không có đãi ngộ tốt như vậy, chỉ được đắp mấy tấm da rách, đang run bần bật, sờ thử mũi, xác định bọn họ đang ngủ, nhưng bất kể Trình Sử Mặc gọi thế nào bọn họ cũng không tỉnh, hắn thậm chí đá đít Hứa Kính Tông mấy cái, tên này vẫn ngủ như lợn chết. Trình Sử Mặc chẳng chút bận tâm tới hoàn cảnh quái dị này, huynh đệ không sao, chẳng qua là ngủ mà thôi, có Tôn Tư Mặc, đây chỉ là vấn đề nhỏ. Hắn lấy gỗ trong phòng đốt một đống lửa ở ngoài, cho tuyết vào, tức thì làn khói đen bốc lên, mặc dù không bay cao được, còn bị gió ở hẻm núi thổi tan, nhưng không sao hết, đám Tôn Tư Mặc sẽ tìm thấy. Trở về lầu gác, nhìn Vân Diệp ngủ khò khò, Trình Sử Mặc thấy cực kỳ bất công, mình chạy khắp núi đồi, thảm hơn chó, vì sao y được nằm trong chăn đệm ngủ ngon lành đợi mình tới cứu, trên đời này còn lẽ trời không? Không được, mình sắp chết cóng rồi, phải ngủ một lúc, vén chăn trên người Vân Diệp lên, oán niệm càng mạnh mẽ, không ngờ còn có nữ nhân kia ôm chặt Vân Diệp, đầu rúc dưới cánh tay y, ngủ mà mặt đỏ như hoa đào. Trình Sử Mặc khóc thật, nước mắt chảy qua chỗ nẻ trên mặt, hắn đau tới méo miệng, vội lau sạch nước mắt, con bà nó, đến khóc cũng không cho. Mặc xác, hắn nằm một bên của Vân Diệp, đắp cái chăn ấm áp lên, ngáp dài một cái. Ba ngày lo lắng trước mắt tan biến, khi chìm vào giấc ngủ hắn nghe thấy cái giọng ông ổng của Hà Thiệu, lòng thả lỏng, ngủ thiếp đi. Chỉ bị chúng thiên nhật túy mà. Thôi, với Tôn Tư Mặc mà nói không là cái gì hết. Nghiền thù du cay thành bột, xoa lên mũi mỗi người một ít, hát hơi thật mạnh là tỉnh lại. Chỉ là trong tay ai lại có thứ thuốc quý như vậy ở chỗ này. Ma phi tán mà mình nghiên cứu chỉ thiếu một vị thuốc chính trong đó, tìm khắp hoàng cung cũng không có. Không ngờ ở nơi hoang vu này lại có thứ thuốc đó, làm Tôn Tư Mặc cực kỳ lo lắng cho con đường sau này của Vân Diệp. Vân Diệp đã tỉnh lại, y cười tươi như vừa từ giấc. Mộng tỉnh lại thật vậy, kiểm tra tình hình của Lão Trang và Hứa Kính Tông, hai bọn họ đổ bệnh rồi, bị nhiễm lạnh, người phát sốt, đầu óc mơ màng, sau khi đút cho bọn họ một bát cháo lớn thì lại ngủ thiếp đi. Trình Sử Mặc hắt hơi liên hồi, bột thù du làm hắn cực kỳ khó chịu. Tôn đạo trưởng, ta có chúng thiên nhật túy đâu, ngài bôi thù du lên mũi ta làm gì, khó chịu bỏ mẹ. Ngươi đi tìm người, tìm thấy người không ở bên canh chừng lại ngủ như lợn, lầy này dùng thù du, lần sau lão đạo dùng đoạn trường tán. Tôn Tư Mặc tức tối nói, ông ta vừa lên lầu gác liền thấy mấy người ngủ bất tỉnh nhân sự, lòng thất kinh, bắt mạch xong phát hiện thì ra là người phải thiên nhật tán, thứ này thường chỉ chứng mất ngủ, mơ nhiều, cũng là bảo bối tu tâm dưỡng sinh. Thường thì thiên nhật túy làm người ta ngủ một giấc ngon, một ngày sau sẽ tự nhiên tỉnh lại. Không ngờ thiên nhật túy này bá đạo như vậy, có thể làm người ta ngủ liên miên ba ngày. Vân Hầu có biết kẻ đối đầu là ai không? Hà Thiệu lo lắng nhất là vấn đề này, kẻ địch ngoài sáng không đáng sợ, đáng sợ là không rõ kẻ địch. Mọi người có ai nghe nói tới Dạ Đà chứ? Chính hắn dụ chúng ta khỏi Sóc Phương Thành. Vân Diệp hỏi phủ binh thường xuyên ở Sóc Phương. Bẩm hầu ra, thuộc hạ biết, một phủ binh lớn tuổi bẩm báo, ngươi biết gì, mau mau nói ra. Hầu ra, thuộc hạ cũng chỉ nghe nói từ thương đội của Tây Vực, Dạ Đà là tên mã tặc tàn ác tung. Hoành ở Tây Vực hơn 10 năm, truyền thuyết hắn cao hơn 3 trượng, cưỡi một con lạc đà trắng cực lớn, mỗi bữa ăn một con trâu, trong tay hắn có 20 huynh đệ, kẻ nào cũng là ác ma, cướp bóc xong còn moi tim lương lự ăn. Còn có một truyền thuyết nói hắn là vương tử Khang Quốc, lão quốc vương thấy hắn sinh ra không biết nói, sợ là ác ma, liền ném vào núi cho giá thú ăn, không ngờ giá thú không ăn, còn cho hắn bú. Hắn lớn lên rồi liền ném phụ thân hắn vào núi hoang. cho giá thú ăn, sau đó để đệ hắn làm tân quốc vương. Thực ra người nắm quyền lớn nhất ở Khang quốc chính là hắn. Thuộc hạ chỉ biết thế thôi. Vân Diệp từ trong truyền thuyết nhàm chán đó biết được ít nhất một việc. Dạ Đà là kẻ tàn ác, nhưng cũng rất có bản lĩnh. Nếu không chẳng thể đứng đầu Mã Tặc, cũng chẳng thể làm thái thượng hoàng của Khang quốc, còn là loại nắm thực quyền. Hai thân phận này đều cần thực lực hùng mạnh làm hậu thuẫn. May mắn là hắn sắp chết rồi. Lần cuối Vân Diệp nhìn thấy Dạ Đà thì bóng ma tử vong đã bao phủ hắn. Không cần người khác ra tay, hắn sẽ tự giết bản thân. Nhớ lại loại thuốc mà hắn uống, lông tóc Vân Diệp dựng hết cả lên. Công Thâu Giáp đang chỉnh lại xe nỏ, không tham dự cuộc đàm thoại. Từ khi Vân Diệp nói tới Dạ Đà là ông ta không nói một lời, Vân Diệp đoán ông ta nhất định còn biết nhiều hơn nữa. Đội xe bận rộn trên thảo nguyên liền mấy ngày, tất nhiên cần nghỉ ngơi cho kỹ càng, chân trình sự. Mặc bị lạnh, Tôn Tư Mạc cẩn thận dùng rượu thuốc xoa mấy ngón chân tím đen của hắn, dùng ngâm châm chọc lớp da bên trên, nước vàng liền chảy ra. Không ngờ hắn chẳng phát hiện giày của mình thủng một lỗ lớn, tới tối rửa chân đi ngủ mới phát hiện ba ngón chân đã biến thành màu đen. Trình Sử Mặc thấy Vân Diệp ấy này thì nói, không sao đâu, Tôn Đạo Trưởng nói nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng là ổn, cùng lắm là mất hết móng chân, giờ không đau chút nào. Không đợi Vân Diệp nói, Lão Tôn cười khà khà, giờ thì không đau, xong đến tối sẽ ngứa chết thôi, giống như có hàng trăm con kiến đang cắn xé thịt của ngươi, nghĩ tới tư vị đó thôi là lão đạo đã sợ. Trình Sử Mặc không sợ đau, hắn sợ ngứa, cơ thể bằng thép chỉ cần bị người ta cù vào nách là hắn không dám vùng vẫy, nước mắt nước mũi chảy ra, nhũn như sợi mì. Nghe Tôn Tư Mặc nói thế, mặt hắn tái đi, tóm chặt tay Vân Diệp không buông, muốn y nghĩ cách chống ngứa. Mục Dương Nữ Na Nhật Mộ nghe hộ vệ nói liền chạy đi ôm một đống phân ngựa tới, muốn xoa chân cho Trình Sử Mặc. Tôn Tư Mạc mắng đuổi Mục Dương Nữ ra ngoài, bảo Trình Sử Mặc chịu đựng, nói không có cách chống ngứa. Quả nhiên đúng như Lão Tôn nói, tới nửa đêm chân Trình Sử Mặc ngứa kinh khủng, hắn vỗ thảm gào rú nhưng không gãi được. Tôn Tư Mạc trói chặt hắn, không thể động đậy. Hắn bảo hộ vệ chặt ba ngón chân, hắn không cần nữa. Vân Diệp hết cách đành dùng nước muối rửa chỗ bị hoại tử, không ngờ có tác dụng, Trình Sử Mặc không kêu la nữa, chẳng bao lâu đã ngủ mất. Do có người bệnh, hành trình của Vân Diệp đành phải tạm hoãn. Có tòa lầu gác kia, đúng là cảng tránh gió tốt nhất trên thảo nguyên. Nhiều ngày bôn ba mỏi mệt, có chỗ nghỉ ngơi, thả lỏng tâm sự, cả đội xe đều hưởng thụ khoảng thời gian yên lành này. Học tập Dạ Đà làm ra một tòa thành xe trượt, ngựa đặt dưới lầu gác, thủ vệ đứng trên sàn canh gác đằng xa, nơi này không có người đột quyết. Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ của Nam Mộ Nhật đều bị quý tộc đột quyết ép rời khỏi Thảo Nguyên, lui về Âm Sơn, chuẩn bị quyết một trận đại chiến với quân Đường. Vân Diệp biết tuyệt đối sẽ không có cảnh hai quân chém giết quy mô lớn, sau một trận xương lớn, Đông đột quyết không bao giờ xuất hiện trên sử sách nữa. Là sứ tiết, Đường Kiệm mang theo mục đích không thể tiết lộ đến doanh trại của Hiệt Lợi, truyền tin vui Đại Đường chuẩn bị hòa bình hữu hảo với Đông đột quyết. Hiệt Lợi ngu xuẩn nghe tin mừng này không nghĩ tới bỏ chạy nữa, hắn không bỏ được đồng cỏ tươi tốt dưới Âm Sơn, càng không muốn bỏ hy vọng có thể cướp bóc của bình dân triều Đường bất kỳ lúc nào. Hắn đánh giá sai hùng tâm của Lý Nhị, đánh giá sai sự gian xảo của Lý Tịnh. Đường Kiệm thấy dùng cái mạng của mình đổi sự diệt vong của Đông đột quyết là lãi lớn, tên điên này bất chấp sinh mạng của mình, lấy bản thân làm con tin để ngăn bước chân bỏ trốn của Hiệt Lợi. Đàm phán đang tiếp, đám quý tổ đột quyết vẫn rất vinh báo, đòi nọ hỏi kia, bọn chúng cho rằng quân Đường đã không còn sức tiến vào Âm Sơn nữa. Còn lang tộc đột quyết vĩ đại chỉ cần vượt qua được mùa đông, tới mùa thu, chiến mã béo tốt trở lại, đám người Đường hiền như cừu sẽ lại mặc cho bọn chúng cướp bóc đốt phá. Bọn chúng ra sức trêu ghẹo Đường Kiệm, muốn nhìn sứ tiết Đại Đường run rẩy dưới loan đao của mình. Đường Kiệm đang run rẩy, ông ta tựa hồ cảm giác được thiết kỵ Đại Đường đang dẫm nát tất cả, ông ta hy vọng thiết kỵ dẫm lên xác mình, xé người đột quyết thành từng mảnh. Mỗi khi nghĩ tới tên của mình xuất hiện trên sử sách, vinh quang đó làm ông ta muốn hát vang, muốn nhảy múa. Âm mưu đang ấm ủ dưới ánh mặt trời, chỉ không biết ai mới được uống chén rượu ngon nhất đó, ngay cả không khí cũng có mùi âm mưu. Vân Diệp ngửi thấy, y thương hại nhìn Na Nhật Mộ vẫn đang ca hát.

Vân Diệp đoán chừng dù nàng có vẻ toàn thân thành phụ nữ châu Phi cũng không biểu đạt hết được sự thương tiếc. Người đột quyết có tập tục lấy đao rạch mặt biểu thị thương tiếc với người chết. Nam Mộ Nhật chỉ dùng than là đã văn minh hơn nhiều. Có lẽ cái chết của những người đột quyết kia chẳng kích thích nàng lắm, chỉ biểu thị qua loa là được. Cho tới bữa cơm tối, Nam Mộ Nhật vẫn chưa khôi phục sự vui vẻ thường ngày. Mỗi khi cơm tối làm xong, Nam Mộ Nhật như con chó nhỏ quẫy đuôi chạy vòng quanh, tay cầm cái chậu cơm thật lớn, đợi đầu bếp chất cho nàng đầy một chậu đồ ăn ngon. Hôm nay không như thế, nàng nấp trong bóng tối, ôm chân khóc thút thít. Đầu bếp béo bê tới cho nàng một chậu cơm, bên trên còn dưới lên thứ nước thịt mà Nam Mộ Nhật thích ăn nhất, một cái đuôi dê béo múc, chất đống bên trên. Nếu là thường ngày, nàng nhất định sung sướng gọi đầu bếp ca ca. Nhìn Nam Mộ Nhật khóc lem nhem mặt, đầu bếp béo thở dài tang thương, chửi cái cõi đời chó má, đặt chậu cơm bên cạnh nàng rồi bỏ đi. Nam Mộ Nhật ôm chậu cơm, dùng thìa ăn từng miếng lớn, vừa ăn vừa khóc. Vân Diệp hiểu rõ, đại đường muốn yên ổn phát triển thì không thể thiếu hoàn cảnh an toàn bên ngoài. Nay chém giết bên ngoài toàn là Nam Nhi Hán gia, Nam Mộ Nhật chỉ thấy người đột quyết chết, không nhìn thấy nấm mộ người Hán chi chít cờ trắng, những người nằm trong phần mộ lạnh băng đó cũng có người nhớ nhung chứ. Lần này Vân Diệp tới Thảo Nguyên nói là đi chiến đấu không bằng nói là đi chứng kiến lịch sử. Ở thời đại huy hoàng này, chiến mã xung phong, quân nhân mạnh mẽ có lẽ đánh thức nhiệt huyết đã ngủ quên bao lâu của y. Con người sống không thể không có tình cảm, không có mục tiêu, chỉ có đem hết mọi sự chú ý của mình đặt vào việc mình muốn làm mới có thể quên đi đau khổ trong đầu. Nam Mộ Nhật hiện giờ chỉ muốn tiêu diệt hết chậu cơm. Vân Diệp hy vọng quân đội đại đường luôn tiến về phía trước, đánh đâu thắng đó. Nói ra thật buồn cười, một chậu cơm ngang hàng với quân nhân đại đường. Hà Thiệu dẫm đám phụ binh giống xài lang ăn thịt thối trên thảo nguyên. Bọn họ thu thập tất cả chiến mã ngã chết, chỉ lấy 4 cái chân, sau đó vứt phần còn lại trên thảo nguyên, mặc giá thú ăn thịt. Trên xe trượt chất từng tầng chân ngựa cao ngất, đều dùng cưa cưa xuống. Vân Diệp nhìn thấy cái cảnh này, thực sự khó nói được cảm giác gì, có thê lương, có chút bi ai, còn có chút buồn nôn. Không thể trách Hà Thiệu, đó là do khi xuất phát Vân Diệp nói với hắn, tận dụng tối đa tất cả những gì có thể tận dụng là thủ pháp của đời sau hay dùng. Một con lợn từ lông cho tới nước tiểu đều có giá trị lợi dụng, đều có thể sản sinh hiệu ích. Chỉ là không nghĩ tới lợn có chấp nhận không, nếu như quân đội đại đường ăn thịt người, Vân Diệp cho rằng Hà Thiệu sẽ không chút do dự cưa chân số tử thi kia, chế tác thành món ăn ngon lành. Từ đó trở đi Vân Diệp không ăn món ăn do Hà Thiệu làm nữa, dù ngon vô cùng. Hứa Kính Tông từ hôn mê tỉnh lại, không nói không rằng 2 ngày, tới ngày thứ 3 hắn bảo lão phó mời Vân Diệp tới có điều muốn nói. Vân Hầu, ta luôn cho rằng những lời ngài nói trên triều đường là nói dối, không để trong lòng, chỉ thấy có chút buồn cười, cho rằng văn võ toàn triều đều là hạng ngu si. Thuyết thiên đạo hư vô xa xăm mà lại có người đi xác thực thật, mà kết quả xác thực làm ta kinh hãi. Nhìn trộm vùng đất thần tiên một cái đã gặp đại kiếp thủy hòa. Nhân vật anh hùng như Dạ Đà bị giày vò gần mất mạng, giờ sống không bằng chết. Vân Hầu, xin nể tình đồng liêu một hồi, nói thật cho Kính Tông biết, trên đời này có thần tiên thật sao? Một mùa đông liên tiếp 2 lần bị bệnh nặng làm Hứa Kính Tông già đi rất nhiều. 2 ngày qua lại suy tư quá độ, tóc mai đã có chấm trăng trắng. Trên đời này không có thần tiên, kinh lịch của ta có thể nói là không có số 2 trên đời. Vậy mà ta chưa từng thấy thần tiên, Giao Trì chỉ là một hồ nước mà thôi. Dạ Đà là tên xui xẻo, không đâu mùa đông lại tới Giao Trì. Nếu đi vào mùa hè tuyệt đối không có chuyện xui xẻo đó. Chu Mục Vương cưới 8 ngựa đi gặp Tây Vương Mẫu chỉ là khoác lác, gặp Vu Nữ cũng chỉ là một giấc mộng xuân. Loại giấc mộng này có ai trong chúng ta chưa từng có, chỉ là nó xảy ra với người đặc biệt, ở một nơi đặc biệt, cho nên nó thành thần thoại. Nếu như ngươi gặp mộng xuân ở Tam Hiệp đi kể với người khác thì chỉ bị trêu chọc. Sở Tương Vương, Chu Mục Vương thì khác, họ là Vương, cho nên mọi người mù quáng tin theo, tin rằng mọi thứ trong mơ của Vương là thật. Thần tiên là như thế sao? Một hành động nhỏ vô tình của một nhân vật lớn bị thổi phồng tới mức như thế. Hứa Kính Tông hơi thất vọng, còn có chút nhẹ nhõm. Mấy trăm vạn bách tính đại đường ta, ngươi có thể tìm ra trong đó một người gặp thần tiên ở trạng thái tỉnh táo không? Lão hứa, lần này về đi, nếu không muốn về, ta tấu xin bệ hạ giữ ngươi lại thư viện làm viện phán. Vân Diệp đưa ra quyết định sau khi cân nhắc, Hứa Kính Tông bò ngay dậy từ cái giường nhỏ, nhìn Vân Diệp hỏi, Vân Hầu, nếu như ta nhớ không nhầm thì ngài cực lực phản đối ta ở lại thư viện, sao giờ lại ủng hộ? Còn làm viện phán, đó là chức vụ của ngài, Vân Hầu, vì sao? Kiểu nói chuyện thực lòng. Từng chữ này có lẽ chưa bao giờ Hứa Kính Tông dùng từ khi vào sĩ đồ. Lão Hứa, người khác nghĩ thế nào ta không biết, ta chỉ nói suy nghĩ của ta, thư viện là nơi đặt lý tưởng của ta, cho nên ta tuyệt đối không để nó bị chút tổn hại nào. Nguyên nhân ta nhìn chúng ngươi là vì năng lực của người. Hiện ra thư viện đang thời sáng nghiệp, còn rối ren bộn bề, ta tin nó sẽ chiếu rọi thiên cổ. Hứa Kính Tông ngươi có năng lực, có thủ đoạn, có giá tâm chính là người thư viện cần nhất. Nếu như trong thư viện chỉ có toàn quân tử ngay thẳng như Lý Cương tiên sinh thì đó không phải là phúc của thư viện, mà là đại họa. Vân Diệp nói thật, lúc này không che giấu Hứa Kính Tông một chút nào, lộ bài hoàn toàn. Hứa Kính Tông có chút xấu hổ, cũng phải thôi. Bất kể là ai bị người ta chỉ thẳng mặt nói là hạng tiểu nhân vô sỉ thì vẻ mặt cũng vô cùng thú vị. Kẻ hẹp hòi một chút nói không chừng sẽ ân cần hỏi thăm người nhà của ngươi sau lưng ngươi. Hứa Kính Tông chẳng qua chỉ hơi xấu hổ, có thể tính là hạng cực phẩm trong tiện nhân, đó chính là nhân tài thư viện cần gấp. Cần loại người này trung hòa tác phong quá cương chính của thư viện. Đừng nghĩ rằng ta đang chửi ngươi, ta cũng là loại người như thế, cho nên chúng ta là đồng loại. Ngươi đã bao giờ nghe nói tới quân tử quốc chưa? Hứa Kính Tông vết sạch bụng cũng không tìm ra điển cố nào như vậy, đành lắc đầu. Hắn rất có ý kiến với lối tư quy nhảy cóc của Vân Diệp. Trong truyền thuyết thời thượng cổ có một quốc gia gọi là quân tử quốc. Quân tử quốc là một quốc gia lễ nhạc, không tranh với đời. Trên cổng thành của bọn họ viết bốn chữ lớn, duy thiện vi bảo. Quốc chủ có nghiêm dụ, thần dân nếu hiến châu báu, trừ thiêu hủy vật, còn trừng phạt. Tể tướng nơi này, khiêm nhường ôn hòa, bình dị gần gũi, làm ai ai cũng kính trọng. Người dân nơi này nhường nhịn lẫn nhau, không luận phú quý sang hèn, lời nói cử chỉ lịch sự lễ độ, càng có người bán ra sức kiếm ít tiền, bán ra hàng thượng đẳng, người mua ra sức trả giá cao, lấy làng cấp thấp. Hứa Kính Tông hoa mắt, có điều rốt cuộc vẫn là thiên cổ đại âm hiểm, lập tức đáp trả. Bản lĩnh thuận miệng bịa chuyện của Vân Hầu làm lão Hứa này bội phục vô cùng, hơn nữa ngay câu đầu nói tới thượng cổ, làm người ta không thể phân biệt thật giả, chỉ là có chút so hở nhỏ. Bốn chữ duy thiện vi bảo, xuất phát từ Lễ Ký. Có câu, sở quốc vô dĩ vi bảo, duy thiện dĩ vi bảo. Quân tử quốc Hầu gia nói nhất định có sau câu nói này. Điển tịch Xuân Thu Chiến Quốc tuy nhiều như Long Châu, lão Hứa này cũng coi như là học rộng biết nhiều, vì sao chưa từng nghe qua? Lần sau muốn lừa lão Hứa thì lấy chút chân tài thực học ra, như thế ta mới tình nguyện bị lừa. Nước Sở không lấy gì làm quý, riêng lấy điều thiện làm quý. Lời nói xong, cả hai ôm bụng cười lớn. Kể cho ngươi một câu chuyện không phải để ngươi bới móc, mà là nói cho ngươi biết, một quốc gia lý tưởng như thế trừ diệt vong thì không có đường thứ hai để đi, ngươi có đồng ý không? Vân Diệp đợi Hứa Kính Tông cười xong thì hỏi, sắc mặt Hứa Kính Tông có thể nói là cực kỳ đặc sắc, hắn thực sự không muốn liệt mình vào hạng tiểu nhân, nhưng biết bản tính của mình thực sự không làm được quân tử, đành ngầm thừa nhận, dù sao bên cạnh còn có một vị hầu gia giống mình. Loại chuyện tự nhận là tiểu nhân này có đánh chết cũng không thể để người thứ ba biết. Đúng thế, lời này có lý. Quân tử quốc nếu như có địch thì diệt vong là chuyện tất yếu. Thiên mở đầu của binh thư nói, binh già, quỷ đạo giã. Muốn đánh thắng trận thì không thể làm quân tử. Chiến tranh nhân nghĩa của Tống Tương Quân cũng nói rõ điểm này. Hứa Kính Tông không nói bừa, ví dụ hắn đưa ra đều có thể tra cứu được, chứ không giống ví dụ của Vân Diệp. Ở vấn đề này chúng ta đạt thành nhất trí rồi, ngươi còn cho rằng thư viện không cần người giỏi đối nhân xử thế tọa trấn sao? Vân Diệp cười hì hì nhìn Hứa Kính Tông. Hứa Kính Tông chỉ thấy rợn người. Trước mặt Vân Diệp, hắn luôn có cảm giác khủng bố như bị lột trần. Vừa mới rời khỏi chiến trường gặp ngay 16 thám báo của quân đường, nhìn cờ lớn thêu chữ đường tung bay, 10 kỵ sĩ chạy xuống dốc, trong đó một người tới trước đội xe. Hô lớn hỏi thân phận người tới, mẹ nó, mắt thì cảnh giác, tay đặt lên đao, tựa hồ sẵn sàng rút ra tác chiến. Bất kỳ lúc nào, lão Trang đứng trước ngựa, lỗ mũi hét lên trời. Quan quân Tả Vũ vệ xưa nay xem thường đám vô dụng của Hữu Vũ vệ, chê trên người bọn họ có mùi của đám nương tử. Lần nào thao diễn cũng thua Tả Vũ vệ, còn thua thảm, chuyên giở trò chơi xấu. Đây là biên quan chứ ở Trường An mà gặp nhau thế nào cũng có vụ ẩu đà. Chẳng cần nhìn, là người quen cả, lão Trang biết hắn, hắn cũng biết lão Trang, đánh nhau mấy trận rồi. Vừa rồi lão Trang khinh hắn làm chuyện. Thừa thái cởi quần đánh rắm, giơ cái mặt là chứng nhận sống, cần gì văn thư. Không ngờ tên kỵ binh kia không nể mặt, vẫn nghiêm giọng đòi lão Trang lấy quân lệnh ra mới cho tiến lên. Lão Trang xưa ngay chưa bao giờ thích làm việc ngang ngược mặt tái xanh, nói với tên kỵ binh, lão hình, chúng ta coi như có giao tình nhờ đánh nhau mà ra, văn thư tất nhiên là phải giao cho đại tổng quản, ngươi xem lại bản thân có tư cách xem không? Hơn nữa con mẹ nhà ngươi biết chữ, từ bao giờ mà ta không biết? Lão hình lập tức mặt đỏ bừng bừng, giống lên, Trang Tam Đình, con mẹ ngươi hiện giờ không phải là người của Tả Vũ vệ doanh nữa, theo một thằng nhãi chưa mọc đủ lông mà dám dương oai ở địa bàn của Hữu Vũ vệ à. Lời vừa mới dứt, một cái đùi ngựa cực to ném vào mặt lão hình, làm hắn ngã lộn cổ xuống ngựa. Trình Sử Mặc nhảy khỏi xe, phủi tay, Trang Tam Đình xông tới đấm đá túi bụi. Đám kỵ binh trên sườn dốc ùa cả tới, phủ binh cũng rút vũ khí ra, hai bên đối đầu với nhau. Hiện giờ thống quân của Hữu Vũ vệ là ai? Vân Diệp quát ngăn phủ binh, hỏi tên thập trưởng đứng đầu. Tên thập trưởng kia nhìn yêu bài Vân Diệp đeo ở hồng, từ hoa văn có thể nhìn ra là một vị đại tướng, vội nhảy xuống ngựa ôm quyền thi lễ. Bẩm tướng quân, Hữu Vũ vệ doanh hiện giờ trực tiếp do đại tổng quản tiết chế. Ngươi về báo với đại tổng quản, Lam Điền Hầu Vân Diệp phụng lệnh đại tổng quản tới quân giúp sức, xin được về doanh. Nói xong quay lại xe tiếp tục ngủ. Tên thập trưởng mặt vàng ệch, lão hình vừa mới bò dậy càng sợ tái mào. Quân sĩ thường ngày lỗ mãng quen rồi, với cấp trên không dám nói năng lung tung, với hầu gia công gia xa cách 18.000 dặm thì không có chút kính trọng nào, nóng lên là chửi hết, từ cha tới mẹ đều bất chấp, nhất thời không sửa nổi. Không bị nghe thấy thì tất nhiên không sao, bị chính chủ tóm được thì là chuyện lớn rồi. Vân Diệp căn bản không để trong lòng, Trình Sử Mặc cũng chỉ ném cái đùi ngựa là thôi, lời khó nghe hơn bọn họ cũng nghe rồi, tất nhiên không chấp một tên tiểu binh. Ngưu Tiến Đạt còn bị nói khó nghe hơn, cũng chẳng thấy lão nhân ra làm gì đám tiểu binh. Hầu gia, vừa rồi đại ngưu vô ý mạo phạm, xin hầu gia khai ân. Tên thập trưởng quỳ một gối xuống, cầu xin cho huynh đệ. Trình Sử Mặc cười hô hố, quay về xe ngủ bù, kể đám đại đầu binh này chém giết xem ý của Vân Diệp. Suốt ngày trong